Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, thân phận bại lộ. Chương 30, Đỗ Tử Lăng lên đường vòng quanh núi, Tử Liên Nhi cùng Vũ Linh Hư theo sát phía sau, Dạ Vũ Hàm mang theo một cái hồn đàm cảnh trung kỳ đi theo cuối cùng. Còn như những người còn lại hoặc là đều tại chân núi. Hoặc là đều tại leo núi bậc thang bên trên, ba đội người cộng lại gần 40 người, toàn bộ đều thụ thương, cuối cùng thành công đem Đỗ Tử Lăng, Tử Liên Nhi các nàng cho đưa lên vòng quanh núi đường. Đỗ Tử Lăng mang theo hai cái hồn đàm cảnh trung kỳ, Tử Liên Nhi cùng Vũ Linh Hư đều là hồn đàm cảnh trung kỳ. Dạ Vũ Hàm cùng một cái khác Dạ gia con em Dạ Long Vũ đồng dạng là hồn đàm cảnh trung kỳ. Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đã bò lên trên hơn 800 cấp thềm đá. Nhưng Lục Ly phi thả chậm rất nhiều, mà lại hội, sẽ, càng ngày càng chậm, phía dưới Đỗ Tử Lăng bọn hắn lại dũng mãnh như hổ. Phi như gió, tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Một khi bị đuổi kịp, hai người chiếm trước tiên cơ ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Bạch Thu Tuyết không đi, Lục Ly cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cắn răng bướng bỉnh lấy xương tăng tốc phi leo lên. 2000, 3000 cấp thang đá, Lục Ly phi không thể không lần nữa thả chậm, theo không gian giới bên trong lấy ra thanh thủy từng ngụm chút xuống. Bạch Thu Tuyết đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa, vòng quanh núi đường là còn quấn cự phong một đường hướng lên. Sở hữu hai người giờ phút này không nhìn thấy người phía sau. Bất quá có thể ngẫu nhiên nghe phía sau Đỗ Tử Lăng tiếng hét lớn. Hẳn là cự ly hai người không xa, Lục Ly không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất nghỉ ngơi thoáng cái. Hướng Bạch Thu Tuyết nhìn một cái. Gặp nàng thần sắc kiên định, Lục Ly không có mở miệng khuyên nhiều, cắn răng leo lên, Lục Ly âm thầm tính toán xuống cự ly, cái này đường vòng quanh núi thang đá ít nhất cũng có 1 vạn cấp. Thời khắc này trọng lực cũng đã đạt đến 4-5 vạn cân, mỗi lần nhấc một lần cước Lục Ly đều cảm giác rất là trầm trọng. Cõng đều không thể đứng thẳng, Lục Ly nhục thân coi như không tệ. Giờ phút này bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể đạt tới mấy vạn cân. Hắn phóng thích huyết mạch thần kỹ sau nhục thân hội sẽ càng mạnh, nhưng huyết mạch thần kỹ chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ. Hắn làm sao dám loạn phóng thích Vũ Linh Hư ngay tại đằng sau. Vạn nhất hắn suy yếu lúc bị Vũ Linh Hư đánh lén đâu lần nữa lên 2000 cấp. Giờ phút này nhìn xem mặt người đã cùng kiến tộc không có khác biệt. Liếc nhìn lại có loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Lục Ly bước chân lại một lần ngừng lại, ngồi tại thang đá bên trên há mồm thở dốc. Bạch Thu Tuyết cũng ngồi xuống, đổ mồ hôi đầm đìa, phía sau lưng đều làm ướt, nở hoa dính tại trên mặt, theo khía cạnh xem đi qua lộ ra phá lệ vũ mị. Bạch Thu Tuyết uống một chút thanh thủy, nhìn thấy Lục Ly kinh ngạc nhìn lấy mình, trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng. Giờ phút này nàng y phục đều ướt, dán tại trên thịt, mặc dù cũng không thể thấy cái gì, nhưng cùng một cái nam tử cùng một chỗ, nàng luôn luôn cảm giác có chút khó chịu cùng ngượng ngùng. Lục Ly phát hiện mình thất thố, lúng túng nghiêng đầu lại nói, Thu Tuyết tiểu thư, ngươi đi trước đi. Đừng bảo là cái gì đạo tâm không ngờ tâm, ngươi không đi ta ngược lại phi thường khó chịu, chúng ta thiên tân vạn khổ leo đến nơi này, coi như ngươi không muốn bảo vật, cũng phải giúp ta đoạt một chút, các ngươi Bạch gia không thiếu bảo vật, ta có thể thiếu vô cùng. Bạch Thu Tuyết trầm mặc không nói, một lát sau nàng quay đầu nhìn qua Lục Ly nói, tốt a, đã như vậy. Vậy ta liền đi trước một bước, lần này vô luận đạt được nhiều ít bảo vật, chúng ta một người một nửa, thành giao. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng lên trên mặt đi mau đi. Phi thoáng cái đề thăng lên mấy lần. Cái này Bạch Thu Tuyết nhân phẩm ngược lại là rất không tệ. Không thẹn thiên đảo Hồ Minh Châu xưng hào. Lục Ly âm thầm gật đầu. Nghỉ ngơi thoáng cái tiếp tục tiến lên. Bạch Thu Tuyết thực lực quả nhiên cường hoành. Chỉ là một lát thế mà tựu không nhìn thấy bóng người. Mà lại phi không có một tia yếu bớt. Tiểu Bạch, trở về đi. Lục Ly lo lắng Tiểu Bạch bị người phía sau hiện. Hướng Tiểu Bạch vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch bay vụt mà đến. Xông lên Lục Ly trên bờ vai. Tiểu Bạch thế mà không có bị nửa điểm trọng lực ảnh hưởng. Lục Ly cảm thấy ngạc nhiên. Hắn nghĩ thu hồi huyền lực. Nghĩ bằng vào nhục thân hành tẩu. Nhưng hiện vẫn là bước đi liên tục khó khăn. Trọng lực đồng dạng rất lớn. Tiểu Bạch, nơi này trọng lực cấm chế đối ngươi không có ảnh hưởng. Lục Ly hiếu kỳ đối với Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nghe hiểu. Cái đầu nhỏ kiêu ngạo lắc lắc. Lục Ly nghĩ. Cùng Tiểu Bạch bàn giao nói. Vậy ngươi lên trước đỉnh núi. Tìm xem có hay không bảo vật tỉ như lần trước ngươi cầm tới giới chỉ cùng sổ tay những thứ này. Giống như cướp được, ngươi tìm địa phương ẩn đi chờ ta đi lên. Quay đầu mua cho ngươi thiên hạ thức ăn tốt nhất. Hí hí tiếng đương, Tiểu Bạch nghe xong đồ ăn. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nặng nề gật đầu hóa thành một đạo bạch quang lên núi trên đường phóng đi. Thoáng cái tựu biến mất không thấy. Lục Ly tinh thần phấn chấn. Giống như Tiểu Bạch có thể làm cho đến một hai cái không gian giới tựu. Trên đỉnh núi có không gian giới, chắc chắn sẽ không là không. Bạch Thu Tuyết không tại cái này, hắn không để ý tới hình tượng, tay chân đủ dùng tựa như một cái đại viên hầu bò lên phía trên. Bò quả nhiên so đi nhẹ nhõm nhiều, toàn thân cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, phi cũng sắp rất nhiều, một hơi bò lên 2000 cấp, giờ phút này Lục Ly đã lên 7000 cấp thạch thang đá. Hắn mệt mỏi trực tiếp nằm ở trên thềm đá, từng ngụm thở, bắp thịt toàn thân đều đang rung động, hô hấp đều cảm giác khó khăn, nằm tại trên thềm đá thân thể thoáng cái liền buông lỏng rất nhiều. Lục Ly nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi hai nén hương thời gian. Hắn cảm giác quá mệt mỏi, hư thô vất, phanh phanh phanh, không có qua quá lâu. Hậu phương truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ập, một thân ảnh nhanh chân chạy tới. Lục Ly trợn mở tròng mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi. Đỗ Tử Lăng đuổi theo tới, phi thật nhanh, lăn đi. Đỗ Tử Lăng toàn thân mồ hôi đầm đìa, phi lại không giảm. Hắn nhìn thấy Lục Ly nằm ngang ở trên thềm đá nổi giận hét lớn. Lục Ly nhìn thấy Đỗ Tử Lăng cặp mắt đào hoa bên trong đều là sát ý. Vội vàng bò lên, ngồi xuống một lần đồng thời âm thầm đề phòng. Đỗ Tử Lăng nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Nhanh chân hướng lên trên mặt chạy đi. Không có một lát ngừng. Giày của hắn quang mang lòe lòe. Rõ ràng là cao cấp huyền khí. Hồn đàm cảnh trung kỳ. Thất phẩm huyết mạch. Một thân là bảo. Lục Ly trong miệng lộ ra một tia đắng chát. Đỗ Tử Lăng đuổi theo tới. Những người còn lại cũng sắp a hắn là cái thứ nhất lên núi. Sợ là sẽ phải cuối cùng đến đỉnh núi. Ngồi mệt mỏi, Lục Ly các loại, chờ. Đỗ Tử Lăng sau khi rời đi lại nằm xuống tới. Kết quả chỉ là trong chốc lát, một người lại nhanh chân đi tới. Cũng là Thiên Hàn Quốc võ giả. Lăn đi. Người kia đưa tay liền muốn bắn ra một đạo ngoại phóng huyền lực. Lục Ly vội vàng lăn một vòng, tránh ra một con đường. Đối phương không có tiếp tục công kích, lạnh lùng nhìn hắn một chút, hướng lên trên mặt chạy đi. Đi, không thể lại nghỉ ngơi. Đợi lát nữa nếu là Vũ Linh Hư xông lên, giống như bị hắn nhận ra thân phận sợ là gặp nguy hiểm. Lục Ly vội vàng cắn răng dùng cả tay chân bò lên phía trên. Phanh phanh phanh tương đương, rất nhanh hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lục Ly dừng lại tựa ở một bên, quay đầu hướng về sau mặt nhìn lại, Xem đến phần sau hai người, hắn đôi mắt đầu tiên là sáng lên, đằng sau lập tức co rụt lại. Tử Liên Nhi cùng Vũ Linh Hư đến rồi. Tử Liên Nhi một thân đổ mồ hôi đầm đìa, y phục đều ướt, linh lung thân thể mềm mại hoàn mỹ, dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lục Ly nhìn nàng một cái về sau, không tâm tư nhìn nhiều, mục quang cùng phía sau Vũ Linh Hư đối xem một chút. Hắn biết thân phận của ta. Nhìn thấy Vũ Linh Hư trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất sát khí, Lục Ly nội tâm có một loại dự cảm không tốt. Vũ Linh Hư sẽ không ở cái này động thủ đi. Chương 30, đến. Các huynh đệ tỉ muội rất cho lực, lão yêu không thể để cho các ngươi thất vọng. Lại giống một tiếng, cầu trả tiền đặt mua. Có nguyệt phiếu ném, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.